Chương 592, Hiếu Chiến toàn gia. Bị nhiệt tình nên tiến vào ruộng đồng bên cạnh tòa kia nhà gỗ nhỏ, chủ nhà đến phòng bếp đi chuẩn bị chiêu đãi hoa quả, còn lại Lạc Ninh bọn người ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn hai mặt nhìn nhau. Lạc Ninh, có phải hay không là đen ăn đen đờ ý gì cả tới gần Lạc Ninh, sau đó nằm sấp ở bên thai của hắn như thế nhẹ nhàng nói. Tiểu Nhi tử sinh hoạt niên đại, là một cái binh hoang mã loạn thời đại, tràn ngập dục vọng, tà ác. Nạn đói những người này ở đây nàng thời đại đó là nhiều vô số kể. Bất quá, dì ca ngươi nói đen ăn đen là mấy cái chúng ta cũng là đen tận nói mỏ. Lạc Ninh nắm vuốt dì ca mũi ngọc nho nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Vì cái gì bọn hắn sẽ ở một chỗ như vậy sinh hoạt, nếu là ta tuyệt đối là không thể chịu đựng được. Cả rèn nhìn ngoài cửa sổ một mảnh mênh mông hoang dã, chút bất khả tư nghị nói. Nếu như xung quanh còn người hoặc là thôn xóm còn chưa tính. Nhưng là liền như thế một nhà người, hết lần này tới lần khác là tại trong hoa mạc, thật sự là đủ kỳ quái. Có thể là bởi vì không nỡ tổ tông truyền thừa thổ địa. Đóa Nhi xưa nay không đã tả ác chi tâm đi suy đoán mục đích của người khác, cùng gì cả lộn xộn cái gì đen ăn đen, cả rẻn thái độ hoài nghi so sánh, chúng ta hiền lành Đóa Nhi liền cho người một nhà này tìm một cái rất tốt lý do. Lúc này, dâu quai nón đại thúc cùng tóc hoa dâm láo mãi mãi bọn hắn lần nữa tới đến trong phòng khách, đồng thời bốn trong tay của người còn bưng các thức bánh ngọt cùng hoa quả và các món nguội. Lão mãi mãi mỉm cười nhìn Lạc Ninh bọn hắn nói ra, thật là rất xin lỗi, lâm thời quá vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ những vật này chiêu đãi mọi người thật sự là quá khách khí, thật sự là quá cảm tạ. Vừa mới còn đang suy đoán người ta hình, đảo mắt người ta liền lấy ra nhiều loại hoa quả đến chiêu đãi. Đâu có lao mãi mãi cởi khoát tay nói ra, ta thật cao hứng chiêu đãi các người, trên thực tế nơi này rất ít người đi qua, chúng ta một nhà ở phụ cận đây khai khẩn đất hoang, phát triển nông nghiệp, hôm nay có thể lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy chúng ta cù nở dê là phi thường vui vẻ. Lúc này, lao mãi mãi bên người cái kia chút mập phụ nữ nói ra, xin hỏi các ngươi là vì tham gia hổ hền liên minh mà đi ra lữ hành huấn luyện ra sao đúng thế? Lạc Ninh gật gật đầu. Cái gì chúng ta có thể trợ giúp địa phương sao không, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Con của ta gì hỡi cũng là lấy liên minh quán quân Lam mở mục tiêu mà trừ bỏ lữ hành huấn luyện ra đâu. Phụ nữ lắc đầu, nói ra con của mình thời điểm, lộ ra tưởng niệm thần sắc. Dâu quai nón đại thúc bổ sung nói ra, liền là như thế, lúc trước chúng ta người cả nhà vì hắn tiễn đưa nhìn xem hắn đạp vào lữ hành con đường, hiện tại cũng không biết đứa bé này hiện tại đến địa phương nào. Không có thu hoạch được tham gia liên minh đại hội tư cách. Nguyên lai là như thế, người một nhà đem hy vọng đều đặt ở mình tại bên ngoài lữ hành hài tử trên thân A gặp huấn luyện ra, cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi, xem ra đích thật là rất không tệ người một nhà. Lão mãi mãi nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói ra, đã các ngươi là tham gia hổ hình liên minh huấn luyện ra, như vậy như thế vừa vặn. Các ngươi nhưng bằng vào chúng ta tranh tài sao nghe láo mãi mãi lời nói, dâu quai nón đại thúc cùng thê tử của hắn cùng tiểu nữ nhi lập tức từng cái đứng ở phía sau của nàng, người một nhà này trong mắt lóe ra cực nóng hỏa diễm, từng cái đấu trí mười phần cao dáng vẻ. Láo mãi mãi cánh tay vung lên, liền là bổ kẹ mẩn quyết đấu, hiện tại cũng không cho phép nói không được nha đây là cái gì thần triển khai bình hòa người một nhà. Đồng nhiên liền biến thành chiến đấu cuồng nhân A tốt liền để gì cả đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu tiểu nhi tử lại là không có bị hù dọa, thần sắc màu sắc xuất ra nải nệ tạ lẹm bổ kẻ bản, tiểu nhi tử biểu thị tiếp nhận lần này khiêu chiến. Đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, chúng ta thực sự là không tưởng tượng nổi, bất quá vì hồi báo các ngươi vừa rồi thịnh tình chiêu đãi, cho nên vô luận như thế nào chúng ta cù nở dê sẽ không cự tuyệt. Lạc Ninh im lặng gật đầu. Thật sự là xử trí không kịp đề phòng một lần khiêu chiến. Lão nãi nãi hai tay vây quanh ngực trước, có phần tự tin điểm gật đầu nói ra, như thế liền tốt tựa như là vừa rồi nói, nhà chúng ta gì hãy lấy hồ hền liên minh quán quân Lam mở mục tiêu ngay tại lữ hành, cho nên chúng ta đang mong đợi vì gì hãy trợ uy, đồng thời thường xuyên tiến hành tranh tài. Dâu quai nón đại thúc thê tử bổ sung, bởi vì giữa gia tộc quyết đấu tổng không tốt buông tay buông chân. Hôm nay gặp được các ngươi vừa vặn, mọi người liền tương hỗ luận bàn một cái luận bàn sao liền sợ đến lúc đó các ngươi bị các nàng đánh khóc cá gì cả bổ kẻ mẩn lộ ra lại chính là thiên vương đỉnh phong nái nệ tạ lẹt, mà cả rèn lời nói tuyệt đối cũng là thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn, phía bên mình ngược lại là có thể để người ta sử dụng chiếc cổ. Đóa Nhi lời nói hay là đừng đi chiến đấu. Tóm lại, đối đầu cái này Toàn Gia, Lạc Ninh bên này nói thế nào D.U.Z.N.G. như la máu ngược đối phương kết quả A bất kể như thế nào. Cái này Toàn Gia nghe được Lạc Ninh bọn hắn đáp ứng về sau, lúc này mang lấy Bo Nở Hà Nở đi vào phòng phía sau một chỗ sân thi đấu địa. Cái này chuyên môn mở ra sân thi đấu lớn nhỏ phân chia vô cùng chính quy, liền ngay cả hai bên thính phòng đều chuẩn bị xong. Người một nhà này chuyên môn hoa khí lực chỉnh đốn ra như thế một khối sân thi đấu, nhìn ra bọn họ đây đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu xác thực là phi thường nhu cầu danh lợi. Trong nhà lớn nhất lao mãi mãi nhìn xem Lạc Ninh một nhóm bốn người, hai tay vây quanh ngực trước cười tuyên bố tranh tài quy tắc, vừa vặn tất cả mọi người là bốn người, cho nên tranh tài chiến đấu vì bốn cặp bốn, chúng ta mỗi bên cạnh phái ra bốn người xuất chiến, mỗi người có thể sử xuất một cái bộ kẻ mẩn. Chúng ta bên này trước công là Đại Nhi Tử Tinh Ngạ, sau công là con dâu An Anh, phó tướng là Tôn Nữ Thu, về phần chủ tướng thì là từ ta Thủy Giã mãi mãi tự mình tọa chấn, thật sự chính là Tịnh Toàn Gia Lạc Ninh cùng Đoá Nhi thương nghị một trận. Bất quá Đoá Nhi cùng mẹ thọ loại kia tự kỷ thiếu niên hiển nhiên không giống, nàng cũng không muốn chỉ huy bộ kẻ mẩn chiến đấu. Cho nên bên này xuất chiến chính là Lạc Ninh, Dì Cả còn Cả Dẹn. Chúng ta bên này thứ một cái ra trận chính là Dì Cả, sau đó là Cả Dẹn, cuối cùng là ta. Lạc Ninh nói, Đoá Nhi liền trực giác chạy hướng về phía ghế trọng tài vị, như vậy, liền để ta tới làm trọng tài. Như vậy hiện tại bắt đầu tranh tài, hiệp một là Tinh Ngạn đối chiến Dì Cả, sử dụng bổ kẹ mẩn vì một con, tranh tài thời gian không hạn chế dâu quay nón đại thúc dẫn đầu móc ra một viên bổ kẹ bản, lớn tiếng nói, bởi vì là chúng ta đưa ra tranh tài, cho nên liền từ chúng ta tới tiên cơ sau công. Đi. Dĩ dạ gùn hiệp một cái màu xám trắng dương dạng kim lông bẩm bộ kẻ mẩn từ bộ kẻ bản giữa bạch quang nhảy ra, đây là lý nụn tiến hóa trước đó hình thái dĩ dạ gùn. Mặc kệ là cái gì đối thủ, ta bên này liền làn mái nệ tạ lẹt dĩ cả lòng tin tràn đầy, xem ra tại mỹ thực quảng trường máu ngược tiểu bằng hữu còn không có để nàng tâm thỏa mãn.